Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sư Trúc lúc ấy nhìn thấy nàng thì trong lòng còn nói thầm một hồi, nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày tốt lành, mới cố nén lại nàng cười nói với dì Ngụy, "Dì đừng nói như vậy, nếu biểu ca mang ngài tới, lão bản khẳng định sẽ ân cần hơn. Ngụy Sâm là cẩm y vệ đấy, chỉ cần phủ thêm tấm da hồ kia, ai dám bất kính?" Dì Ngụy lại lắc đầu nói, "Biểu ca kia của các ngươi ngoại trừ trực ban chính là ở nhà, muốn cho hắn ra ngoài một lần, chờ ta già 70-80 tuổi lại nói." Nàng nói với Phùng Thị, "Về điểm này, phúc khí của ta không bằng ngươi, nhị lang thật là tốt." Tống gia là nhà ngoại thích của Phong Hằng, từ một phòng của Tống Văn Sóc đến Thượng Kinh, hai nhà liền có chút qua lại, dì Ngụy và Phùng Thị cũng quen biết nhau. Phùng Thị cười nói, "Nhị lang hài tử kia cũng chỉ là lúc bình thường khổ chút, Ngụy Sâm tuổi trẻ tài cao, vẫn là tỷ tỷ phúc khí tốt." Hai người ngươi tới ta đi khen ngợi nhau vài câu, dì Ngụy cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện Tống gia, lúc này trong lòng đã cảm thấy tính tình Phùng Thị so với lúc trước tốt hơn vài phần, nói chuyện cũng không bén nhọn như trước. Hàn Thị đột nhiên chen vào một câu nói, "Hai vị phu nhân đều là có phúc khí, Tống nhị công tử cùng Ngụy đại nhân đều là nhân tài đáng để bồi dưỡng, về sau đều có thể làm vẻ vang cho gia tộc." Dì Ngụy cùng Hàn Thị không quen biết, liền cười nói, "Được như lời chúc của nhị thiếu phu nhân thì tốt rồi." Tống Sư Trúc và Lý Tùy Ngọc ngồi ở bàn gần cửa sổ, nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy Hàn Thị lấy lòng, thực sự nhịn không được nhìn về phía Lý Tùy Ngọc. Cô nương này bất động thanh sắc kéo tay của nàng, ở lòng bàn tay nàng viết một chữ. Chữ, lại cười nói, "Các tân khoa tiến sĩ dạo phố phải đợi đến buổi trưa, Tống tỷ tỷ đừng khẩn trương như vậy." Tống Sư Trúc lập tức hiểu ngay, lúc nàng trở về Lý gia đã nghe hạ nhân Lý gia nói qua, bây giờ chữ thị còn bị nhốt ở từ đường nội viện, tâm tính Lý lão thái thái kiên cường kiên định, từ đầu tháng 6 đến bây giờ, bất kể chữ nhị phu nhân tới cửa cầu xin như thế nào, chỉ là một câu, nếu không phục Lý gia quản giáo, liền mang khuê nữ về nhà giáo dục. Nghĩ đến chuyện Lý gia, trong lòng Tống Sư Trúc có chút buồn cười, cho dù Hàn Thị vì chuyện của chữ thị mà cảm thấy thỏ c, hát, ế, tê cáo buồn, cũng không đáng để co được giãn được đến trên người nàng. Hàn Thị đương nhiên cũng nhìn thấy động tác nhỏ của hai người này, nhưng hôm nay nàng có thể đi theo Lý Tùy Ngọc ra ngoài, cũng đã nghĩ thông suốt. Nghiêm túc tính toán, nàng và Phong gia cũng không có mâu thuẫn không thể hòa giải, bây giờ Phong Hằng tương lai có hy vọng, vừa vặn mượn cơ hội này hóa giải khúc mắc lúc trước. Hàn Thị cười nói với Tống Sư Trúc, "Hôm nay là việc vui của Tống nhị công tử và Phong sư đệ, phải chúc mừng Tống phu nhân và Tống muội muội mới được." Phùng Thị khóe miệng lộ ra ý cười, Tống Sư Trúc cũng cười híp mắt đa tạ Hàn Thị một hồi, Hàn Thị khách khí như vậy, nàng ngược lại sầu khổ tiếp tục xã giao với Hàn Thị như thế nào, chưa từng nghĩ Hàn Thị nói xong câu đó, lại trực tiếp tham gia náo nhiệt bên Phùng Thị và dì Ngụy. Tống Sư Trúc cười cười, cũng hiểu được, nữ quyến nhà cao cửa rộng có kiêu ngạo của mình, cho dù cố ý lấy lòng, Hàn Thị cũng sẽ không thật sự vội vàng. Nàng thu hồi ánh mắt, lại đem một bát canh hoa quế trên bàn truyền đến trước mặt Lý Tùy Ngọc, xem như đáp tạ nàng giải đáp. Lý Tùy Ngọc ăn, còn nói, "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh hoa quế là món ăn chiêu bài của Hoa Liên Trai, hôm nay nhờ phúc khí của Trúc tỷ tỷ mới có thể ăn được, cũng không biết lần sau là khi nào." Ngữ khí hoạt bát, mặt mày cong cong, nửa điểm uỷ oải mê mang cũng không có. Tống Sư Trúc nâng cằm thưởng thức mỹ nhân dùng bữa, trong lòng có chút cảm thán, lần này thấy Lý Tùy Ngọc, nàng tự hồ lại xinh đẹp thêm vài phần, ngay cả lẳng lặng bất động như vậy, trên người cũng có một loại xinh đẹp kinh tâm động phách. Tống Sư Trúc vừa rồi đã nhìn thấy biểu tình kinh diễm lóe lên khi mấy công tử đối diện với cửa sổ nhìn thấy Lý Tùy Ngọc, nếu không phải nha hoàn của Lý Tùy Ngọc đứng qua ngăn cản một chút, sợ là lúc này dưới lầu đã tụ tập không ít người. Tống Sư Trúc thưởng thức mỹ nhân một phen, lại không khỏi suy đoán hoàng cung hiện tại đến tột cùng là một bước nào. Thứ tự sau nhất giáp chính là đại điển truyền kỳ, sau đó là tân khoa tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố. Nếu như giống như Lý Tùy Ngọc nói phải đợi đến buổi trưa, còn phải đợi hơn 2 giờ nữa. Lại không biết trong hoàng cung, trong lòng Cao Ngọc Hành cũng có chút không kiên nhẫn, rõ ràng chúng triều thần đều biết hôm nay là ngày yết bảng thi đình. Lại còn chọn vào lúc này dâng lên rất nhiều biểu trương, rõ ràng chính là cố ý kéo dài thời gian. Cao Ngọc Hành nhẫn nại nghe đến cuối cùng, mới ra hiệu cho quan chấm bài thi đọc bài thi của 10 người đứng đầu đã chọn xong một lần, tiếp theo liền đưa ánh mắt nhìn tới trên người chúng thần, cười. Chư vị khanh, các tiến sĩ bên ngoài đều còn đang chờ, chúng ta phải tranh thủ mới được. Lời này nửa thật nửa giả, nội các hiện giờ có 4 vị các lão, Từ các lão, Trương các lão còn ở nhà tiếp nhận điều tra, Tiền các lão liền đứng lên, nói. Không biết vị trí nhất giáp, hoàng thượng chọn người nào? Cao Ngọc Hành bất động thanh sắc nói, dân gian có ngạn ngữ, học được hàng văn võ nghệ cùng nhà đế vương, lời này tuy tục, lại không mưu mà hợp với quan điểm thông thế kinh dụng của Nho gia. Nếu như dựa theo ý định ban đầu của những lời này, trẫm chính là người bán cuối cùng của các học sinh, hàng hóa như thế nào, chỉ xem tâm ý người bán, Tiền khanh cho rằng lời ấy có lý hay không. Trong lòng hắn đương nhiên đã có nhân tuyển, vốn hắn còn muốn mở miệng làm bộ làm tịch một hồi, lúc này lại muốn lược bớt một bước này. Tiền các lão dừng một chút, câu nói này hắn đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Nếu hoàng thượng đề xuất nhân tuyển hắn chọn 3 lấy 4 mà không tán đồng, vậy các sĩ tử đến tột cùng là hàng hóa nhà đế vương, hay là bán cho Tiền gia hắn? Hắn lắc đầu, hoàng thượng bây giờ càng ngày càng giàu hoạt, quen mượn loại ngôn từ đại nghĩa vi ngôn này làm văn. Hết lần này tới lần khác bọn triều thần có mấy lời sai lầm chính là khắp nơi bị trói buộc, thật là khó chơi. Hắn tránh đi đề tài này nói, theo suy nghĩ của lão thần, triều đình khai khoa thủ sĩ, tự nhiên phải chọn lựa nhân tài có chân tài thực học, nếu không nhất giáp không thể phục chúng, sợ sẽ làm tổn thương uy nghiêm của triều đình. Lý Vọng Tông đột nhiên nói, Tiền đại nhân nói rất đúng, nhưng mà, triều đình là giang sơn của hoàng gia, vì thiên hạ mà tính, hoàng thượng trung quy sẽ không cố ý chọn một ít sâu mọt làm quan. Hoàng thượng tuệ nhãn thức anh, chúng ta làm thần tử, chỉ cần tận tâm tận lực làm tốt bổn phận là được. Thấy thái phó hát đệm, Cao Ngọc Hành cũng tiếp một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tiền khanh cho rằng có tuệ nhãn hơn trẫm, trẫm cũng sẽ thoái nhượng một bước. Tô khanh cũng vậy, Cao Ngọc Hành nhìn về phía một vị các lão khác vẫn luôn không lên tiếng, mỉm cười. Các ngươi đều là lão thần, trẫm lui một bước cũng được. Cao Ngọc Hành vừa nói ra lời này, Tiền các lão đương nhiên không thể nói mình hiểu biết hơn hoàng đế. Không chỉ như thế hoàng thượng nói rõ muốn nhượng bộ, lời này nếu truyền ra ngoài, có phải sẽ có người cảm thấy hắn lòng môn dạ thú, muốn mưu phản hay không? Chỉ cần nghĩ như vậy cũng đủ để hắn câm miệng, Tiền các lão bại trận. Cuối cùng Tô các lão do dự một chút, cảm thấy hôm nay bên này xuất sư bất lợi, có nói thêm nữa cũng là vô dụng, liền lên tiếng nói. Thần không dám, hoàng thượng anh minh. Cao Ngọc Hành liếc nhìn Tô các lão, nhớ tới trong 10 bài thi vừa rồi có tôn tử Tô gia, trong lòng hơi động, liền tuyên bố. Tô khanh bảo trẫm anh minh, trẫm nói ra được, vừa rồi trẫm đều xem qua 10 phần văn chương kia, phong hằng có tài trạng nguyên, bảng nhãn hạ tư tề có thể chiếm được. Về phần thám hoa, ngoại trừ tài văn chương, còn phải dung mạo hơn người, trẫm cảm thấy Tô Xương nhà Tô Khanh cũng có thể làm được. Tô các lão nghe thám hoa rơi xuống trên người nhà mình, sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng theo tâm ý của hoàng thượng, tất sẽ đem nhất giáp toàn bộ cho Hàn Môn. Hắn có chút nghĩ không ra, nhưng mà trong lúc vô tình hắn đối mắt với Tiền các lão liền hiểu ngay. Trong mắt Tiền các lộ ra một sự bất mãn, đây... Không phải là cảm thấy hắn đầu nhập về phía hoàng thượng chứ? Dựa theo xếp hạng thi hội, phong hằng đứng ở ngoài đại điện, 300 sĩ tử sau lưng chia làm 2 bên, bầu không khí yên tĩnh nghiêm túc. Lúc này đã sắp đến buổi trưa, phong hằng nhìn thoáng qua mặt trời, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Theo kinh nghiệm Tống Văn Sóc truyền thụ, hoàng thượng còn phải tuyên 10 hạng đầu vào trong điện kiểm tra một hồi mới có thể quyết ra một giáp. Bây giờ đã sắp đến giờ ăn trưa. Trong điện còn một chút động tĩnh cũng không có, sẽ không phải là nhất giáp năm nay có nhiều tranh chấp như vậy chứ. Trong lòng hắn suy nghĩ một hồi, không ngờ sau khi tiếng chiêng trong khánh cực điện vang lên, liền có một quan viên hồng lư tự cầm minh hoàng thánh chỉ đi ra, mỉm cười với hắn. Phong Hằng dừng một chút, muốn chinh hắn nói, lần này thi đình thiên thời địa lợi cùng nhân hòa, hắn không nghĩ tới chuyện trạng nguyên khẳng định là không xa vời, nhưng kết quả nghe được quan viên kia cao giọng báo. Trừ từ Tỉnh An Lục Phong Hằng hạng nhất thi đình, hắn vẫn cảm thấy miếng bánh này làm cho hắn không kịp đề phòng. Cách chương